Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết mặc quần áo vào hay sao hả? Tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Vì sao? Còn phải mặc quần áo vào hả? Nói xong, Quý Như Phong đi vòng qua người cô, rồi leo lên giường nằm ngủ. Hành động như vậy làm cho Hướng Cả Tinh càng thêm bực bội, nhanh chóng kéo chăn của anh ra. Anh đi ra ngoài cho tôi, đây là giường của tôi cơ mà. Có đúng không? Vậy thì cô cũng ngủ ở đây đi. Anh cười như không cười nhìn cô, anh cũng không có phản đối gì, nhường một bên giường cho cô ngủ. Hành động này làm cho Hướng Cả Tinh giờ khóc giờ cười. Cô tức giận kéo toàn bộ chăn ném qua một bên. Chẳng lẽ anh không hiểu ý của tôi? Tôi bảo anh ra ngoài, ở đây là địa bàn của tôi cơ mà. Có đúng không? Vậy thì tôi ngủ một đêm. Thế mà cô rình trộm sờ trộm, ý đồ muốn trộm cả thân thể hoàn hảo của tôi đó. Nói xong, Quý Như Phong lại tiếp tục kéo chăn rồi ngủ. Những lời nói của Quý Như Phong làm cho Hướng Cả Tinh càng thêm khó chịu. Cô nhìn anh ta rồi tức giận quát. Tôi mới là không có. Anh làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài. Hướng Cả Tinh, nếu như cô không thể không khống chế được cái miệng của mình, tôi sẽ để cho cô trả một cái giá thật là đắt đó. Sau khi nói xong, Quý Như Phong đứng lên kéo Hướng Cả Tinh về phía mình, rồi nở ra một nụ cười mập mờ, đến gần bên tai cô cất giọng trầm thấp. Tôi sợ tôi đói, sẽ không có thức ăn để chọn. Cô sợ hãi nhanh chóng đẩy anh ta ra. Hướng Cả Tinh nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài mà ngủ trên ghế sofa. Mà Quý Như Phong nhìn thấy một màn này thì ý cười bên khóe môi lại càng sâu hơn. Xem ra anh cần phải cân nhắc chuyện hôn sự cùng người phụ nữ này rồi. Dường như chơi đùa với cô còn tốt hơn, cũng sẽ không còn nhàm chán nữa. Một đêm này, hai người, mỗi người đều có một suy nghĩ, đều là một đêm không ngủ. Hôm sau Hướng Cả Tinh thức dậy, cả người eo đau lưng mỏi. Vừa đứng lên đã nhìn thấy Quý Như Phong đang đứng ở chỗ đó ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hơi lười nhác, trên gương mặt có một tia mỉm cười khó hiểu. Quý Như Phong, anh đứng đó bao lâu rồi hả? Hướng Cả Tinh đứng lên, xoa xoa chiếc cổ của mình rồi bực bội nhìn bóng lưng của Quý Như Phong. Đã thức dậy, vậy thì đi đi. Sau khi nói xong, Quý Như Phong để ly trà xuống, rồi kéo cánh tay của Hướng Cả Tinh rời khỏi đây. Còn sớm như thế anh muốn đi đâu chứ? Hướng Cả Tinh hơi phản kháng, nhìn bộ dạng khẩn cấp của anh thì cô rất là tò mò. Rốt cuộc là người này muốn đưa cô đi đâu? Tất nhiên là về nhà rồi. Quý Như Phong trả lời lại, để Hướng Cả Tinh ngồi vào trong xe, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, anh lấy xe rời khỏi đây. Hướng Cả Tinh sững sờ nhìn anh. Về nhà làm cái gì chứ? Còn phải đêm qua tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi sẽ làm cho cô thật là bi ai. Quý Như Phong nở ra một nụ cười thần bí, ánh mắt quỷ dị mà nhìn cô. Cái liếc mắt này khiến Hướng Cả Tinh lập tức hoàng hồn, cũng hiểu rõ những lời nói của Quý Như Phong. Sắc mặt của cô lập tức tái mét, nhìn người đàn ông ở phía trước mặt, không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì. Quý Như Phong, anh đây anh đang bị điên hả? Tôi không có điên, nhưng mà tôi cũng muốn nhìn xem vẻ mặt bi ai của cô là cái dạng gì thôi. Tâm tình của Quý Như Phong thật là tốt, dường như kết hôn với cô sẽ rất là thú vị. Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ cũng đã đủ thú vị rồi. Anh thật sự là quá nhàm chán, tôi sẽ không kết hôn với anh. Huống chi đừng có quên anh đã làm chuyện gì đối với chúng tôi. Ba mẹ tôi cũng sẽ không phải là đèn cạn dầu. Anh tin rằng anh có khả năng thành công sao hả? Hướng Cả Tinh hừ lạnh một tiếng, cười rất là tự tin, nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong không nói nên lời. Cô tin nhất định mình sẽ thắng. Nhưng khi xe vừa đến Hướng Gia, sau khi cô xuống xe, Quý Như Phong cũng theo cô xuống xe, làm cho sắc mặt của cô tái nhợt. Anh đang làm gì hả? Anh còn không nhanh trở về nhà của anh đi. Hướng Cả Tinh đè thấp giọng nói của mình, cô không muốn để cho những người khác nghe thấy. Ai biết được, Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến những người khác có nghe thấy hay không. Bọn nó đi đến trước mặt ba Hướng, mẹ Hướng, rất là lễ phép chào hỏi. Mẹ Hướng và ba Hướng khi nhìn thấy anh thì hoảng hốt một lúc, lúc này anh lại lễ phép như vậy. Mẹ Hướng đi đến trước mặt cô Hướng Cả Tinh, ở trên gương mặt đều là vẻ lo lắng. Chuyện này là thế nào chứ? Vì sao con lại ở chung với cậu ta hả? Mẹ à, thật ra chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh ta đưa con trở về mà thôi. Sau khi Hướng Cả Tinh nói xong, lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Như Phong đang đứng gần cô, ý bảo anh có thể rời khỏi đây rồi. Ai biết được, Quý Như Phong đi đến trước mặt cô, một phát ôm lấy eo của cô. Hành động như vậy khiến cho mọi người đứng xung quanh hít vào một hơi thật là sâu. Mẹ Hướng chợt ngây ngẩn cả người, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net